gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ trang anh mỗi đồ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau. Nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu. Chúng nón che mưa nói chuyện ban đầu. Anh viết câu thơ ý đẹp muôn màu. Mình nào nghĩ đến thương đâu, nào hay chỉ yêu bên con tàu. Anh ơi giờ đây anh còn phiêu bạt nơi đâu. Anh ơi đời em bao ngày nắng mưa dài dầu. Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau. Hai đứa hai nơi cũng một tâm sầu. Anh hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ mãi nơi đâu. Để cho duyên lỡ cho